Chương 124, Diệp Vũ kêu gào. Giết hắn, một cái tẩy tủy cảnh trưởng lão bỏ mình để bọn hắn kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là nổi giận, đông đảo người tu hành đại trận biến hóa, lực lượng kinh khủng phun trào, hướng về Diệp Vũ trấn áp tới, mấy chục cái người tu hành cùng một chỗ bạo sát mà đến, lăng liệt mà khủng bố, thế nhưng là khi bọn hắn giết tới Diệp Vũ vị trí lúc, Diệp Vũ thân ảnh vẫn như cũ biến mất, Diệp Vũ trong tay đâm về một cái phương hướng, mang đi một cái khác tẩy tủy cảnh trưởng lão tính mệnh, cái gì phá trận, không gì hơn cái này đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lợi kiếm trong tay lần nữa xoay chuyển, chuyển hướng bên cạnh một người đệ tử, tiện tay đem hắn yết hầu cắt đứt. Diệp Vũ luân phiên sát phạt, một lần lại một lần tránh đi đối phương đại trận giảo sát, mà mỗi một lần xuất thủ đều có thể đâm thẳng đại trận sơ hở, mang theo từng đạo huyết hoa. Thiên Hỏa Tông đông đảo người tu hành sắc mặt khó coi, Bạch Diễm Phong chủ nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, thiếu niên này cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn tự nhận không phải là đối thủ, biến trận, đổi tam tài vị trí, giảo sát hắn. Bạch Diễm Phong chủ cả giận nói, đối với đông đảo đệ tử giận hô, đúng, những đệ tử này thuận thế biến đổi, lập tức đại trận biến ảo, khí thế đột nhiên tăng vọt, hóa thành kinh khủng mãnh thú, dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Vũ bổ nhào qua. Thế nhưng là con mãnh thú này nhào lên đồng thời, Diệp Vũ đã đổi một cái phương hướng, mãnh thú trực tiếp vồ hụt, mà Diệp Vũ lúc này vô song kiếm thi triển, kiếm mang sắc bén, tại hai cái người tu hành cái trán tách ra huyết hoa, xuy, những người này hít vào khí lạnh, rốt cục nhìn ra quỷ dị, phong chủ. Gia hỏa này có thể nhìn thấu chúng ta đại trận, có trưởng lão nhắc nhở, không có khả năng, đại trận này tại chúng ta Thiên Hỏa Tông tồn tại nhiều năm, chưa bao giờ truyền ra ngoài, Bích Đào Các không có khả năng học qua đi, nhưng chúng ta mỗi một lần công kích đều thất bại, hiển nhiên là đối với đại trận này rõ như lòng bàn tay mới có thể làm đến. Bạch Diễm Phong chủ thần sắc đóng băng, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ trường kiếm vung vẩy, mang đi cái này đến cái khác bày trận đệ tử tính mệnh, hắn cắn hàm răng nói ra, địa sĩ, cái gì? Hắn là địa sĩ, có trưởng lão hô lớn, không có khả năng, liền xem như địa sĩ, cũng không thể khám phá đại trận này. Đúng vậy a, địa sĩ xem thế mặc dù có thể giải trận, nhưng chúng ta Thiên Hỏa Tông tòa đại trận này không đơn giản, trừ phi là đạt tới Bích Đào Các chủ loại trình độ đó địa sĩ, bằng không tuyệt không có khả năng hiểu thấu đáo. Đúng vậy a, đây là chúng ta tìm trận sư cùng địa sĩ liên hợp tạo ra đại trận, hắn sao có thể nhìn thấu. Rất nhiều trưởng lão đều dùng sức lắc đầu, bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ không có khả năng khám phá trận này. Bạch Diễm Phong chủ hít sâu một hơi, đối với bày trận đông đảo đệ tử hô, biến tứ tượng phương hướng, cường công, đánh đổi một số thứ cũng muốn giết hắn, là, phong chủ trì đại trận một ít trưởng lão rống to, bọn hắn trong nháy mắt biến hóa, đại trận ngưng tụ mà thành, phù văn dân trào, linh khí trong thiên địa cuồn cuộn trùng kích hướng Diệp Vũ, đáng tiếc a, các ngươi đại trận này năm đó nếu là không tìm địa sĩ tham dự chế tạo, có lẽ còn có thể làm gì được ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thẳng hướng một cái phương hướng, tẩy tủy chính cảnh thực lực dù cho không toàn bộ bạo phát đi ra cũng khủng bố đến cực điểm, căn bản không phải ở đây đệ tử có thể ngăn cản bọn hắn trận thế chi uy, ở trong mắt Diệp Vũ cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Đại trận này mặc dù bất phàm, có thế trong mắt hắn lại đầy sơ hở. Diệp Vũ không ngừng thẳng hướng từng cái sơ hở chỗ, mang đi cái này đến cái khác người tu hành. Thiên Hỏa Tông bên trên, thời gian dần trôi qua, huyết dịch tràn ngập, đông đảo người tu hành chảy ra tới huyết dịch nhìn thấy mà giật mình. Thiên Hỏa Tông dưới núi, rất nhiều đệ tử rất muốn biết Diệp Vũ hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn lên không được Thiên Hỏa Tông, căn bản là không cách nào nhìn thấy, không thể nhìn qua a, rất không có ý nghĩa a. Đúng vậy a, khó được có dạng này vở kịch, lại không thể nhìn qua. Diệp Vũ đi lên cũng có một trận, hắn cái mạng này không biết có thể đổi bao nhiêu Thiên Hỏa Tông đệ tử mệnh, coi như có thể đổi 100 cái cũng không có ý gì a. Hắn chết, Bích Đào Các càng không có hy vọng gì, hắn lên nơi này báo thù, sợ sẽ là có lòng quyết muốn chết a. Cũng đúng, nhìn thấy Bích Đào Các cái kia thảm trạng, đổi ta cũng sẽ cừu hận xông đầu, liều lĩnh báo thù. Ai, đáng tiếc a, hắn lúc này cường đại như vậy, trốn đi tu hành, không thể nói trước sinh thời có thể đạt tới thánh thai cảnh, cũng có khả năng vượt qua Thiên Hỏa Tông chủ, đến lúc đó báo thù hiển nhiên khả năng có thể lớn một chút. Từng dạng này đi lên, đều không cần Thiên Hỏa Tông chủ xuất thủ, hắn liền sẽ bị chém giết. Đúng vậy a, đây là Thiên Hỏa Tông cửa, phía trên khẳng định có không ít thủ đoạn, đủ để tùy tiện diệt sát Diệp Vũ. Giết đi lên báo thù, ngay cả đại cừu nhân Thiên Hỏa Tông chủ đều không gặp được bỏ mình, thật đáng buồn. Diệp Vũ đi lên cũng không ngắn thời gian, sợ hiện tại đã bỏ mình. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, lúc này Thiên Hỏa Tông bên trên, lại vô số người hoảng sợ nhìn chằm chằm trong sân thiếu niên kia, bởi vì đến thời khắc này, đại trận kia đã đối với Diệp Vũ không tạo được chút nào uy hiếp. Lúc này Diệp Vũ, như là một đầu mãnh hổ một dạng, trực tiếp vào Thiên Hỏa Tông đệ tử bên trong, liệt đào chưởng trực tiếp đánh ra đến. Sóng lớn một dạng kinh khủng chưởng ấn mang đi từng cái đệ tử tính mệnh, khai sơn quyền bạo động, coi như tẩy tủy cảnh trong tay hắn đều là bị một quyền cho đánh nổ, máu me tung tóe, vẩy xuống như mưa. Thiên Hỏa Tông trong khoảng thời gian ngắn liền hao tổn trăm người không thôi. Diệp Vũ đã sớm xông ra đại trận vây khốn phạm vi, không có đại trận áp chế, Diệp Vũ càng là không hề cố kỵ, như là một cái ma đầu một dạng, tàn nhẫn vô cùng xuất thủ, huyết dịch tung tóe ở trên người hắn, cả người hắn nhìn vô cùng hung ác. Điều đó không có khả năng. Tẩy Tủy Cảnh đông đảo đệ tử có chút hoảng sợ, bởi vì người này quá cường đại, vượt qua bọn hắn đối với Tẩy Tủy Cảnh nhận biết. Thiên Hỏa Tông chỉ có hai cái phong chủ, lúc này cũng kinh hãi không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn đại trận dễ dàng như vậy bị hắn phá. Bọn hắn tự tin chính là Bích Đào các chủ đến đây cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian a. Nhưng bây giờ nhìn qua nổ bắn ra không ngừng Diệp Vũ, Bạch Diễm phong chủ tự lẩm bẩm, cái này ít nhất cũng có Tẩy Tủy thất cảnh trở lên thực lực a. Không có khả năng, hắn làm sao có thể Tẩy Tủy thất cảnh? Địa sĩ, hắn là địa sĩ, chẳng lẽ là đạt được nơi nào đó đại thế tẩm bổ hay sao? Bạch Diễm phong chủ suy đoán đúng, nhưng hắn không thay đổi được cái gì, bởi vì Diệp Vũ tại đại khai sát giới thật không người có thể ngăn cản. Giết! Bạch Diễm phong chủ mang theo đông đảo trưởng lão cùng một đám đệ tử hội tụ thẳng hướng Diệp Vũ, nơi này là Thiên Hỏa Tông, chẳng lẽ còn có thể tùy ý hắn làm giữ hay sao? Ha ha ha, liền sợ ngươi núp ở phía sau muốn giết ngươi còn phiền phức, hiện tại ngươi chịu chết vừa vặn. Diệp Vũ thẳng hướng Bạch Diễm phong chủ, giết đệ tử nơi đó có giết hắn thư sướng. Diệp Vũ tốc độ đột nhiên tăng vọt, thực lực cũng đột nhiên tăng vọt, Khai Sơn Quyền đánh đi ra, trực tiếp mở ra một con đường máu. Cùng lúc đó, Khai Sơn Quyền lần nữa bạo động, một quyền hung hăng hướng về Bạch Diễm phong chủ đập tới, cường đại vượt quá tưởng tượng, toàn bộ không gian đều muốn bị đánh vặn vẹo đồng dạng. A, không, ngươi che giấu thực lực. Bạch Diễm phong chủ nhìn xem một quyền này đến, hắn hoảng sợ rống to, muốn lui lại tránh đi. Lúc này hắn đã nhìn ra, thiếu niên này vừa mới thực lực thế mà không phải đỉnh phong, hắn thế mà còn có giữ lại. Thế nhưng là cái này sai lầm bỏ ra chính là tính mệnh đại giới. Diệp Vũ một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn ngực đánh xuyên qua, trái tim băng liệt. Thiên Hỏa Tông đệ tử đều hoảng sợ, đây không phải một đầu mãnh hổ, mà là một đầu man hoang yêu thú. Thiên Hỏa Tông đệ tử kìm lòng không được lui lại một bước, hít vào khí lạnh. Thiên Hỏa Tông dưới, có người dám thở dài, đi qua đã lâu như vậy, cũng không nghe thấy cái gì động tĩnh lớn, xem ra Diệp Vũ chết thật. Ai, đáng tiếc dạng này một vị tuấn tài a. Mà liền tại bọn hắn lúc cảm thán, một cái âm thanh vang dội tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông vang lên. Ha ha ha, Thiên Hỏa Tông chủ, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta giết tuyệt các ngươi trưởng lão phong chủ. Cái này thanh âm phách lối làm cho tất cả mọi người ngẩn người, lập tức từng cái trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn nhau, trong mũi hít vào khí lạnh. Đây là Diệp Vũ đang kêu gào. 123 truyện.com